rốt cuộc hắn cũng đem thân thể tử luyện bì giới tiến vào đoán cốt giới. Nếu không phải mọi người đợi bên ngoài tiểu viện từ nửa đêm tới giờ, chỉ sợ hắn đã bế quan, cũng cố cảnh giới vững chắc. Vương thống lĩnh, nếu ta nhớ không lầm, các ngươi hẳn là đã đợi từ giờ tí đêm qua phải không? Rốt cuộc là có chuyện gì mà vội vã như vậy? Chuyện này vừa rồi nhìn tiểu báo tử luyện công đột phá cảnh giới, nhất thời kích động, thiếu chút nữa hắn đã quên mục đích bọn họ chạy tới đây. Bây giờ nghe tiểu báo tử hỏi, trên mặt lộ ra bộ dáng xấu hổ. Thuộc hạ vô năng, cô phụ sự ủy thác của đại nhân, thỉnh đại nhân chỉ tội. Vương Thành nói xong, hai chân quỳ xuống. Vương Thành vừa quỳ, mấy người đằng sau cũng quỳ xuống. Mấy vị đại nhân không cần như thế. Tiểu báo tử đưa tay nâng lên, một cổ nội khí cực nóng nâng mọi người dậy. Vương thống lĩnh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cái gì mà phó thác hay không phó thác, ta không hiểu gì cả. Chuyện này mặt Vương Thành đỏ lên, nói ra. Là chuyện chúng ta thiết lập võ đài trên đảo giữa sông, huyện lệnh và thủ bị không đồng ý. Không chỉ thế, bọn họ còn đem nơi đó làm bến tàu cho Hoàng Long Bang quản lý. Ta tranh giành với bọn họ cả buổi, cũng không cách nào cải biến chủ ý của bọn họ. Có chuyện như vậy? Tiểu báo tử nghe xong, lông mày nhíu lại, trong mắt hiện ra một tia sát khí. 6 ngày, hắn xuất lính thủy quân Giang Thành tiêu diệt thủy phỉ Đoạn Long Than, thắng lợi trở về. Trừ bảo tàng của thủy phỉ ra, còn thu được hơn 20 chiếc thuyền nhỏ. Những chiếc thuyền này còn nhỏ hơn thuyền của thủy quân Giang Thành một chút, nhưng chất lượng lại tốt hơn. Hơn nữa ship đặt thiết kế cực kỳ hợp lý, chạy trên mặt nước Lạc Giang, tốc độ nhanh gấp 3 lần chiến thuyền của thủy quân, thậm chí nhanh hơn. Chỉ bằng những chiến thuyền này đã bổ sung được những chiến thuyền còn thiếu của thủy quân, làm cho thực lực thủy quân Giang Thành tăng lên một độ cao mới. Đương nhiên, làm cho người ta chú ý nhất chính là chiếc thuyền của tiểu báo tử Hắc Chân Châu. Lấy được Hắc Chân Châu, mang theo tù binh thủy phỉ Đoạn Long Than, lại lấy đầu của Lý Tam Bảo, thắng lợi trở về, đã làm cho toàn bộ Giang Thành oanh động. Lý Tam Bảo hoành hành Lạc Giang hơn 10 năm cứ như vậy mà chết. Chuyện này hoàn toàn vượt qua dự kiến của mọi người, kể cả huyện Thái Gia và Đinh Thủ Bị. Nhưng mà sự thật ở trước mặt, bọn họ không tin không được. Tên Lý Tam Bảo này hoành hành ở Lạc Giang hơn 10 năm, người nhận ra hắn không 1.000 cũng có 800. Đương nhiên huyện Thái Gia và Đinh Thủ Bị cũng nhận ra. Sau khi nhìn thấy đầu người, hai người đại hỷ, có thành tích để khoe với cấp trên. Mặt khác lại treo đầu Lý Tam Bảo ở bên cảng 3 ngày, cảnh cáo thủy phỉ, cả Giang Thành. Bởi vì chuyện Lý Tam Bảo chết mà náo nhiệt, tất cả mọi người vô cùng vui mừng, đặc biệt là đám thương nhân trong thành. Vào ngày hôm sau, có rất nhiều thiệp mời gửi đến thủy quân Giang Thành, đều cảm tạ thủy quân Giang Thành vì dân trừ hại, muốn mở tiệc chiêu đãi tiểu báo tử và quan binh. Tiểu báo tử nhìn thấy đã cảm thấy đau đầu, trừ huyện lệnh và đinh thủ bị xử lý ra, hắn không tham gia. Mà sau từ lòng sông trở về, trong lòng của hắn liền đặt tâm tư lên đám dược liệu. Trừ tài liệu đủ để luyện chế mấy chục viên đoán cốt đan ra, còn có tài liệu sung túc luyện chế dịch cân đan. Đúng, tài liệu cực kỳ sung túc. Những tài liệu này nếu dùng để luyện chế thành dịch cân thang còn không đủ. Nhưng tiểu báo tử không dùng chúng để tẩy luyện thân thể, mà hắn cần dùng những dược liệu này để luyện chế dịch cân đan. Ít nhất có thể luyện chế ra 20 hạt dịch cân đan, công hiệu tương đương với việc tẩy luyện bằng dịch cân thang gấp 100 lần. Đây là khái niệm gì? Cho dù là những cao môn đại phiệt, thế gia ngàn năm, môn phái vạn năm, muốn cho một đệ tử đoán cốt giới hưởng 100 lần dịch cân thang, đây là chuyện không có khả năng. Mà tiểu báo tử tin tưởng, đợi đến lúc bản thân mình có được toàn bộ dược liệu luyện chế, bản thân mình bước vào dịch cân giới chỉ là vấn đề thời gian. So với thời gian mà bản thân dự tính, ít nhất cũng sớm hơn 5 năm. Đối với chuyện này hắn muốn không hưng phấn được sao? Cũng chính vì nguyên nhân này, cho nên hắn quyết định tu luyện gấp rút, sớm bước vào đoán cốt giới một chút. Trên thực tế, trước đó, hắn đã có đủ tích lũy để tiến vào đoán cốt giới rồi. Hắn đã phục dụng 18 hạt đoán cốt đan, tương đương với việc tẩy luyện thân thể 180 lần. Tu vi Cửu Long Thần Hỏa Công cũng đã đạt tới cảnh giới đại viên mãn. Tu vi hai khỏa ngoại đan cũng đã đạt tới lục cấp. Đặc biệt là khỏa ngoại đan Hỏa Hồng Tình ở mi tâm đã dung hợp với nội khí của bản thân hắn, đồng thời bảo trì áp lực cường đại đối với bản thân. Thỉnh thoảng hắn cũng tẩy luyện gân cốt. Có thể nói, cường độ thân thể của hắn đã đạt tới giới hạn, tùy thời có thể bước vào đoán cốt giới. Trước kia hắn không muốn tiến vào đoán cốt giới, chủ yếu là sợ hãi tiến bộ quá nhanh, bị người khác hoài nghi. Nhưng hiện tại đã khác, hắn đạt được một lượng lớn dược liệu từ hòn đảo giữa sông, có thể tẩy luyện gân cốt trên phạm vi lớn, bước vào đoán cốt giới. Chương 298. Sở hữu đảo giữa lòng sông, cho nên sau khi hắn từ lòng sông trở về, trừ lần hắn đi tới chỗ huyện lệnh và đinh thủ bị cộng đồng mở tiệc chúc mừng hắn ra, còn lại đóng cửa không ra ngoài, chuyên tu võ công. Tất cả sự vụ trong quân doanh giống như trước kia đều giao cho Vương Thành quản lý. Đương nhiên, những sự vụ trong thủy quân, nhất là những chuyện trọng yếu khi chiếm được đảo giữa dòng sông, kiến lập một giáo trường, mà trong mấy ngày này Vương Thành luôn vì chuyện này mà bôn ba, tiểu báo tử cũng cho rằng chuyện này là ván đã đóng thuyền, không có chuyện gì xảy ra. Nhưng không nghĩ tới, hiện tại Vương Thành chạy tới nói với hắn không hoàn thành. Điều này đã vượt qua ngoài ý muốn của hắn. Huyện lệnh và đinh thủ bị vì sao không đồng ý? Còn không phải là vì Hoàng Long Bang kia sao? Hoàng Long Bang vừa ý bến cảng trên đoạn Long Than, chỗ đó nước sâu càng rộng rãi, lại là chỗ hiểm yếu. Hiện tại Lý Tam Bảo chết rồi, thủ hạ cũng bị chúng ta tiêu diệt, cả đoạn Long Than đều có thể thông tàu, lợi ích cực lớn. Nếu đem giao cho chúng ta, tương đương với việc giao lợi ích này cho chúng ta. Nói đến đây, thần sắc trên mặt lộ vẻ hối hận, nói: ta thật đáng trách, suy nghĩ quá đơn giản, không ngờ đến chuyện này. Hoàng Long Bang không phải lần đầu tiên tiểu báo tử nghe cái tên này. Hoàng Long Bang này giống như Hắc Long Hội ở Thanh Dương Trấn, cùng một tính chất, quyền lực tương đương với huyện Nha Giang Thành. Điểm khác nhau là Thanh Dương Trấn chỉ có một Hắc Long Hội, mà Giang Thành lớn hơn Thanh Dương Trấn nhiều, cũng phức tạp hơn nhiều. Những bang hội có tính chất như Hoàng Long Bang cũng có 5-6, mà những bến tàu của Giang Thành cũng là do những bang hội này chiếm quản lý, là một thế lực lớn trong Giang Thành. Đảo giữa sông lớn như vậy, chẳng lẽ đều bị Hoàng Long Bang chiếm sao? Tiểu báo tử hít mắt lại: đương nhiên không phải. Huyện lệnh và đinh phòng thành đã đáp ứng trên hòn đảo đó cho chúng ta dựng giáo trường. Bởi vì địa thế đảo giữa sông bằng phẳng, chọn ra một chỗ cung cấp nơi thao luyện cho thủy quân chúng ta. Cũng chính vì như thế, ta không có lý do để nói thêm cái gì. Vương Thành thập phần phiền muộn nói ra: ăn, trước mắt mặc kệ chuyện bến cảng, trước tiên chúng ta chiếm một nơi dựng giáo trường. Chuyện này không trách ngươi, cũng trách ta lúc ấy không nghĩ tốt, chỉ muốn lấy hòn đảo đó vào tay. Nhưng không ngờ nơi đó quá lớn, chúng ta nuốt không nổi. Đúng rồi, đã đem những vật trong bảo khố vận chuyển hết ra ngoài chưa? Tất cả đều đã đưa ra ngoài. Đại nhân, nên thưởng cũng đã thưởng rồi. Những tiểu tử kia rất cảm kích đại nhân, cũng nhờ đại nhân mà được thơm lây. Uông Đại Đồng vội vàng nói ra, nụ cười trên mặt thập phần sáng lạng. Nói thật ra, hắn chỉ là quan hậu cần của thủy quân, chưa từng được vinh quang như hiện giờ. Ăn, như vậy cũng tốt, các huyên đệ vất vả rồi, cũng không thể để bọn họ chịu thiệt được. Tiểu báo tử gật đầu nói ra, Uông Đại Nhân, bây giờ ngươi đi tìm người kiến tạo quân doanh trên đảo. Đoạn Long Than là nơi trú quân cũng không tệ, đó là địa bàn của thủy phỉ, dùng đỡ những thứ ở đó cũng không tệ, chỉ cần tu sửa lại là tốt rồi. Vâng, Còn nữa, thời điểm chiếm diện tích thì chiếm lớn một chút, có thể chiếm bao nhiêu thì chiếm bấy nhiêu, càng lớn càng tốt. Vâng. Giang đại nhân, ngươi lưu lại, những người khác cứ thế mà làm. Vâng. Vương Thành và mọi người bất ngờ liếc nhìn tiểu báo tử, lại nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Giang Hiểu, không dám nhiều lời, đều lui ra ngoài. Giang đại nhân, ngồi đi. Đợi đến khi bốn người rời đi, tiểu báo tử chỉ vào cái ghế trong phòng, nói với Giang Hiểu: thuộc hạ không dám. Cho ngươi ngồi, ngươi cứ ngồi, nói nhảm nhiều thế làm gì. Tiểu báo tử nhìn không được nói ra: có chuyện cần nói với ngươi. Vâng. Giang Hiểu thấy từ chối không được, trực tiếp ngồi thẳng xuống. Đại nhân, ngài lưu thuộc hạ lại, có chuyện gì muốn phân phó sao? Chuyện đảo giữa dòng sông, ngươi thấy thế nào? Ánh mắt Giang Hiểu lóe lên, giống như đang suy tư, ngẩng đầu lên, nói ra: đúng như đại nhân nói lúc nãy, chuyện này chúng ta đã suy nghĩ quá đơn giản. Diện tích đảo giữa sông quá lớn, nếu là ai cũng không giao toàn bộ cho thủy quân chúng ta, bọn họ cho chúng ta lập một doanh ở đó, đã là không tệ rồi. Chuyện chúng ta suy nghĩ quá đơn giản, ta nghĩ ngươi đã nhìn ra, vì sao không nhắc nhở? Ách! Trong lòng Giang Hiểu chấn động mãnh liệt, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo, nói: đại nhân nói đùa rồi. Ta không nói đùa. Tiểu báo tử nói ra: trong đầu của đám thủy quân ở đây, chỉ có ngươi là người nhìn thấu chuyện này ngay từ đầu. Ngươi không nói thì bỏ đi, ta cũng không trách ngươi. Nhưng ta muốn nói cho ngươi rõ, sau này thấy những chuyện như vậy, nói thẳng là được, đừng để ta nóng lên, để bây giờ phải mất mặt. Vâng. Giang Hiểu thấp giọng nói ra, đã nói đến nước này, hắn có thể nói thêm cái gì nữa. Tiểu báo tử nói là thật. Lúc ở hòn đảo giữa sông, nghe được tiểu báo tử nói chiếm lấy, hắn biết rõ chuyện này khó thực hiện. Chẳng qua khi đó tiểu báo tử đang cao hứng, cho nên hắn không dám nói thêm điều gì. Quan hệ giữa hai người là thượng cấp và hạ cấp, cũng không rất quen thuộc. Vạn nhất tiểu báo tử bị mất hứng, nổi trận lôi đình, hắn không chịu đựng nổi. Tốt lắm, không nói chuyện vô dụng này. Giang đại nhân, ngươi ở Giang Thành lâu như vậy, cũng quen thuộc tình huống ở Giang Thành hơn so với ta, cũng quen thuộc tình huống Đoạn Long Than hơn ta. Chuyện hòn đảo giữa lòng sông, chúng ta nên làm thế nào? Làm thế nào để đạt được lợi ích lớn nhất? Thế thì phải xem đại nhân muốn đạt được lợi ích gì ở nơi đó. Ta là thống lĩnh thủy quân, đương nhiên chú ý tới lợi ích của thủy quân Giang Thành. Mặt khác, đô đốc đại nhân cho ta tới Giang Thành này, một là tiêu diệt, hai là cam đoan cho tuyến đường thủy của Giang Thành thông suốt. 2 năm trước ta có nghe một chuyện, nhưng ta xem ra cũng không đúng như vậy. Đường thủy Giang Thành, trừ thủy phỉ ra, hình như còn vấn đề khác. Giang Hiểu không dám nói chuyện hàm hồ với tiểu báo tử, hắn không cách nào phán đoán tâm ý chân chính của tiểu báo tử. Nhưng mà nếu đã có lời này, tiếp tục che giấu hắn cũng không có chỗ tốt nào. Đại nhân mới tới Giang Thành, còn chưa quen thuộc với Giang Thành, bởi vậy không biết quan hệ lợi hại và tín nhiệm của đại nhân với thuộc hạ. Nhưng mà thuộc hạ liền cả gan phân tích cho đại nhân. Ta rửa tai lắng nghe. Tiểu báo tử cười nói. Chương 299, giá trị của đảo giữa lòng sông thượng. Giang Hiểu đi tới trước mặt tiểu báo tử, cũng không khách khí, dùng tay nhúng vào nước trong chén trà, vẽ lên bàn. Đại nhân người xem, đây là Lạc Giang, đây là Giang Thành, nơi này là đảo giữa lòng sông. Khoảng cách đảo giữa lòng sông với Giang Thành là 60 dặm. So sánh mà nói, nó lại gần Hoa Thành hơn một chút. Có lẽ nên xem nó là địa bàn Hoa Thành. Vậy sao hiện giờ nó thuộc về Giang Thành? Nó cho tới bây giờ chưa từng thuộc địa bàn của Giang Thành, cũng không thuộc về Hoa Thành. Bởi vì địa thế đảo giữa lòng sông quá hiểm yếu, cho tới nay đều là địa phương của thủy phỉ. Giang Hiểu nói đến đây trên mặt hiện ra một tia vui vẻ. Sở dĩ lúc này thuộc về Giang Thành, đó là vì đại nhân thống lĩnh thủy quân Giang Thành đoạt lại đảo giữa sông. mà ngài là thống lĩnh thủy quân của Giang Thành, cho nên nơi này cũng thuộc về Giang Thành. Hơn nữa nó rất mẫn cảm với Giang Thành, vị trí cũng thập phần trọng yếu. Có thể nói hòn đảo giữa lòng sông là cổ họng của Giang Thành, cho nên hắn chỉ có thể thuộc về Giang Thành. Tại sao chỉ thuộc về Giang Thành? Tiểu báo tử nhìn tranh vẽ trên mặt bàn, như có điều suy nghĩ, gật đầu. Lạc Giang đến đảo giữa lòng sông, liền bị chia làm hai lối đi. Một đầu là đoạn Long Than, một đầu khác là đường sông. Cho tới nay, đảo giữa lòng sông do Thủy Phỉ chiếm giữ. Dù là Lý Tam Bảo hay người nào khác, đều phong tỏa đầu đoạn Long Than, mở một đầu còn lại. Nguyên nhân nằm ở đây, đoạn sông kia nước cạn, đội thuyền cỡ lớn rất khó qua lại. Dù nước bên đầu đoạn Long Than chảy xiết và địa thế hiểm yếu, nhưng dễ dàng qua lại. Hơn nữa nước rất sâu, đoạn Long Than lại rộng 50 trượng, là một cảng tự nhiên, chỉ cần xây một bến tàu là được. Chẳng lẽ biến đảo giữa lòng sông làm bến cảng? Đúng, chính là bến cảng. Giang Hiểu gật đầu nói. Mặt nước đoạn Long Than rộng hơn đoạn sông còn lại gấp 3 lần. Tất cả thuyền lớn đến Giang Thành chỉ có thể thông qua đoạn Long Than. Trên thực tế, những thuyền lớn đều phải đi qua đoạn Long Than mới tới Giang Thành. Chủ nhân những chiếc thuyền này thực lực rất mạnh, cho dù là Lý Tam Bảo cũng không dám trêu chọc. Nhưng mà mặc kệ địa vị cao bao nhiêu, muốn thuận lợi đi qua đoạn Long Than cũng phải đưa trước phí qua đường. Chưa từng có đội thuyền nào không đóng phí qua đường mà có thể thông qua đoạn Long Than. Chuyện này cũng giống như Thủy Phỉ Liên Hoàn. Ồ, đây chẳng qua là Lý Tam Bảo không muốn trở mặt cãi nhau với những đại thương nhân kia. Mà Thủy Phỉ đoạn Long Than có thực lực áp chế cả đội thuyền, song phương sinh ra một loại thỏa hiệp mà thôi. Nói đến đây, trên mặt Giang Hiểu lộ ra một tia vui vẻ cổ quái, nói: đột nhiên đảo giữa lòng sông bị đánh hạ, rơi vào tay Giang Thành. Như vậy, đoạn Long Than do ai khống chế, liền lộ ra có tính chất vi diệu. Tin tưởng chuyện lần này chỉ cần huyện lệnh đại nhân và đinh thủ bị xuất lực, cộng thêm những đại phú thương trong thành trợ giúp, Hoàng Long Bang cũng phải thỏa hiệp mà thôi. Đối với Hoàng Long Bang, ngươi biết bao nhiêu? Không nhiều lắm, nhưng ta biết rõ nó là một trong những bang phái cường đại nhất trong Giang Thành, khống chế vài bến tàu. Trọng yếu nhất là chúng và những thế lực khắp nơi trong thành đều bảo trì quan hệ hài hòa. Trừ việc bọn chúng xung đột lợi ích với các bang phái khác, không có địch nhân khác. Như vậy, Hoàng Long Bang có từng câu kết với Thủy Phỉ không? Tiểu báo tử nói một câu đầy thâm ý. A, Giang Hiểu hơi sững sờ một chút, chợt thần sắc trên mặt trở nên đặc sắc. Nói thật ra, trong Giang Thành này, không có một thế lực nào có thể thoát được quan hệ với Thủy Phỉ. Dù là thủy quân chúng ta, cũng có một ít quan hệ với Thủy Phỉ. Chúng ta sẽ đem tội danh câu kết Thủy Phỉ gán lên người của những kẻ dám tranh với chúng ta, cảm giác thế nào nhỉ? À, Giang Hiểu ầm ầm hiểu rõ ý tứ của tiểu báo tử, trong nội tâm xuất hiện cảm giác hưng phấn. Đương nhiên, cũng có một ít khẩn trương. Tìm vài tên chỉ ra chỗ tội trạng của Hoàng Long Bang, sau đó mang huyên để bao vây Hoàng Long Bang, nói là muốn báo thù cho cao thống lĩnh. Chuyện này, nghe tiểu báo tử nói thế, sắc mặt Giang Hiểu khẽ biến đổi, hơi chần chờ. Hắn đã biết tiểu báo tử muốn làm gì rồi, nhưng không ngờ hắn lại trực tiếp như thế, làm việc quyết tuyệt không lưu lại đường sống như vậy. Đại nhân, làm vậy có tốt không? Hoàng Long Bang là một trong những bang phái cường đại nhất Giang Thành, thế lực rắc rối khó gỡ. Nếu như chúng ta bao vây, chỉ sợ sẽ bị phản hiệu quả. À, phản hiệu quả? Cái gì là phản hiệu quả? Ta lo lắng có người ngăn cản, vậy để bọn chúng thử xem. Tiểu báo tử lạnh lùng nói ra. Ta đang muốn cho người trong Giang Thành nhìn thấy, cho bọn chúng hiểu, có nhiều thứ có thể đoạt, cũng có nhiều thứ không thể đoạt. Chẳng những ta muốn trú quân trên đảo giữa lòng sông, ta còn muốn bến cảng ở đó. Bất kể là ai muốn tranh giành với ta, phải chuẩn bị tinh thần bị ta đá chết đi là vừa.